Chế tạo hào môn, chương 46, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ngày thường, câu nói này của anh chắc chắn sẽ bị Ninh Quốc Năng phê bình, nhưng bây giờ, nhìn bước chân vội vàng của con gái cộng thêm lời nói chân thật của Ninh Ngọc Lâm, Ninh Quốc Năng trầm lắng một cách, hiếm thấy, ông có thể không cần giữ thể diện cho Hoắc Khải, nhưng vẫn phải suy xét tới cảm nhận của con gái. Ông bà ngoại ơi, bố cháu thực sự thay đổi rồi ạ, ngày nào bố cũng nấu nướng cho cháu và mẹ, nấu ngon lắm. Luôn, có phải không hả cậu, Đường Đường cũng hùa. Theo, đúng thế, tài nghệ nấu nướng của Lý Phong. Này khá lắm, còn đỉnh hơn cả nhà hàng 5 sao. Ninh, Ngọc Lâm khen không ngớt lời, anh tới nhà hàng 5 sao bao giờ hả, cứ đứng đây, mà chém gió đi. Ninh Quốc Năng quắc mắt nhìn cậu ta, Ninh Ngọc Lâm mỉm cười nịnh nọt gãi gãi gáy mình, thì chưa từng ăn thịt lợn cũng phải thấy con lợn chảy. Qua rồi chứ, bố thấy anh mới giống lợn đấy con ạ, Ninh Quốc Năng nói, mắng thì mắng chứ thực chất Ninh Quốc Năng vẫn thấy dao động, vì Đặng Tuấn Mai cũng khuyên nhủ đôi câu, con bé thần này bình thường có chuyện gì cũng chẳng nói với bố mẹ, con bé khổ đến đâu chỉ mình biết. 17:28, 1L4G8. Mãi mới chịu về nhà một lần, thôi vậy ông ăn bữa cơm. Thôi mà có gì ghê gớm lắm đâu, tôi có giận con bé đâu, tôi thương con nhỏ sống không tốt đấy chứ. Cùng lúc đó, trên đường tới quầy thuốc, Ninh Thần nhìn Hoắc Khải với vẻ áy náy, để anh phải tủi thân rồi. Có gì đâu, lúc đến đây đã nói trước với nhau rồi mà. Bị đánh không đáp trả, bị mắng không cãi lời. Nếu mắng, anh đôi câu có thể giúp ông cụ vui vẻ cũng là chuyện tốt. Ông cụ cũng đỡ phải uống thuốc. Hoắc Khải mỉm cười, nói, Ninh Thần cũng không dám khẳng định anh đã nghĩ thông suốt hay đang làm bộ làm tịch, nhưng cũng không quá suy nghĩ về chuyện này nữa. Nhưng công việc làm ăn ở cửa hàng hoa quả kém, thật có lẽ bố mẹ thực sự đau đầu vì nó. Cửa hàng này là nguồn thu nhập duy nhất của hai ông bà, nếu thực sự sập tiệm em không biết bố mẹ có chịu nổi đả kích này không. Ninh Thần khẽ thở dài, thực ra chuyện này không khó giải quyết, anh quen với một người bán hoa quả, hàng hóa của bên đó chắc khá ổn, hay là anh gọi điện thoại cho người ta xem có thể nhập được một lô vừa rẻ vừa tốt không. Hoắc Khải hỏi, anh quen người ta hả? Ninh Thần kinh ngạc hỏi lại, người ở đâu vậy? 17:29, 1L4G8. Việc kinh doanh chủ yếu là ở thành phố, nhưng chắc hẳn toàn tỉnh đều có cửa hàng của người ta. Hoắc Khải đáp, người anh nhắc tới chẳng phải ai khác mà chính là Hạ Hoàng Viễn, ông vua hoa quả nổi danh khắp chốn. Ninh Thần cũng không phải không tin lời giới thiệu của Hoắc Khải, chỉ cảm thấy anh như cậu mọt sách ngày thường chẳng mấy khi ra ngoài giao du, tuy đợt này đã khá khẩm hơn rất nhiều, nhưng làm quen được với nhân vật giỏi giang cỡ nào cơ chứ. Nhìn ra được vẻ nghỉ hoặc của Ninh Thần, Hoắc Khải nói với giọng chắc nịch, em yên tâm, chất lượng hàng hóa của ông ấy xứng đáng để em gửi gắm niềm tin, nếu không anh đưa em tới cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn xem hàng trước nhé, nếu cảm thấy tốt thì để họ vận chuyển tới, nếu thấy không ổn thì thôi. Cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, Ninh Thần nhìn anh mà sững sờ, người anh quen là người của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, đúng vậy. Hoắc Khải gật gật đầu, cửa hàng hoa quả do Hạ Hoàng Viễn trực tiếp đầu tư và vận hành nổi tiếng khắp toàn tỉnh với chất lượng cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao, đương nhiên, giá cả cũng đắt hơn những cửa hàng thông thường khác, nếu thực sự có thể nhập hàng từ cửa hàng của họ. 17:29, 1L4G8. Việc kinh doanh chủ yếu là ở thành phố, nhưng chắc hẳn toàn tỉnh đều có cửa hàng của người ta. Hoắc Khải đáp, người anh nhắc tới chẳng phải ai khác mà chính là Hạ Hoàng Viễn, ông vua hoa quả nổi danh khắp chốn. Ninh Thần cũng không phải không tin lời giới thiệu của Hoắc Khải, chỉ cảm thấy anh như cậu mọt sách ngày thường chẳng mấy khi ra ngoài giao du, tuy đợt này đã khá khẩm hơn rất nhiều, nhưng làm quen được với nhân vật giỏi giang cỡ nào cơ chứ. Nhìn ra được vẻ nghi hoặc của Ninh Thần, Hoắc Khải nói với giọng chắc nịch, em yên tâm, chất lượng hàng hóa của ông ấy xứng đáng để em gửi gắm niềm tin, nếu không anh đưa em tới cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn xem hàng trước nhé, nếu cảm thấy tốt thì để họ vận chuyển tới, nếu thấy không ổn thì thôi. Cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, Ninh Thần nhìn anh mà sững sờ, người anh quen là người của cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, đúng vậy. Hoắc Khải gật gật đầu, cửa hàng hoa quả do Hạ Hoàng Viễn trực tiếp đầu tư và vận hành nổi tiếng khắp toàn tỉnh với chất lượng cực cao, đương nhiên, giá cả cũng đắt hơn những cửa hàng Thông thường khác, nếu thực sự có thể nhập hàng từ cửa hàng của họ. 17:29, 1L4G8. Vậy thì chắc chắn có thể, đè bẹp, tất cả các cửa hàng khác xung quanh, Ninh Thần có thể nghi ngờ rằng Hoắc Khải không quen nổi nhân vật lớn nào, nhưng sẽ không hoài nghi mức độ chân thật trong lời nói của anh. Người anh quen là nhân viên hay cửa hàng trưởng ở đó? Có thể chuyển cho chúng ta bao nhiêu hàng? Ninh Thần hỏi, chắc hẳn được tính là ông chủ. Còn về số lượng, hàng, với quy mô của gia đình mình, anh thấy cũng không cần quá nhiều, chắc hẳn là mình cần bao nhiêu họ có bấy nhiều, Hoắc Khải đáp. Ninh Thần không quá chú ý tới nửa đầu câu nói của anh, chỉ nghĩ, ông chủ, kia là nhân vật tầm cỡ cửa hàng, trưởng gì đó, nếu Hoắc Khải đã khẳng định như vậy, cho dù còn nước còn tát, Ninh Thần cũng gật đầu. Được vậy anh hỏi, thử xem, tới quầy thuốc, Ninh Thần vào trong mua thuốc Hoắc Khải thì lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Hoàng Viễn, trước khi Hạ Hoàng Viễn từng đưa cho anh một tấm danh thiếp, trên đó ghi số điện thoại cá nhân của ông. Người lấy được dãy số này không hề nhiều đâu. Điện thoại chỉ đổ chuông 2 lần, cuộc gọi đã được kết. 17:29C4G8, nối âm thanh cực kỳ rõng rạc của Hạ Hoàng Viễn vọng ra, alo, ai đấy nhỉ? Phó hội trưởng Hạ, tôi là Hoắc, Lý Phong, Hoắc Khải giới thiệu theo thói quen, suýt chút nữa đã buột miệng nói sai, ấy, cậu Lý đó hả, ha ha ha ha, tôi còn đang tính hôm nào đó có cơ hội phải hẹn cậu đi uống trà đây, không ngờ cậu chủ động gọi điện tới. Sao hả, có phải không làm việc nổi ở nhà họ cơ phải không? Chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ở bên chỗ tôi bất cứ lúc nào. Hạ Hoàng Viễn nói, từ khi trao vị trí đại diện Hiệp hội Thương mại cho cơ Hương Ngưng, tâm thế kiêng nể nhà họ cơ của Hạ Hoàng Viễn đã giảm đi rất nhiều. Ý đồ lôi kéo nhân tài như Hoắc Khải đi cũng trở nên bạo dạn hơn trong lòng Hạ Hoàng Viễn, nếu là trước kia, người này không dám to gan lớn mật nói ra mấy câu thế này đâu. Hoắc Khải cười cười, công ty vẫn khá ổn, vừa được thăng chức lên trợ lý tổng giám đốc, chỉ sợ trong thời gian ngắn không giúp được phó hội trưởng Hạ rồi. Thăng chức hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoàng Viễn chẹp miệng vài cái, giọng nói có phần ủ rột, sớm biết vậy đã không khen cậu nữa, để bọn họ nhìn nhận ra được nhân tài thì tôi lại chẳng thấy dễ chịu gì. 17:29, 1L4G8. Trong suy nghĩ của Hạ Hoàng Viễn, Hoắc Khải chắc chắn là một nhân tài hàng đầu, có được trợ thủ như thế sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của mình. Trước khi ông ấy từng khen Hoắc Khải trước mặt cơ Hương Ngưng và cơ Sương Minh vì tiếp nhân tài, không muốn để một người như thế bị lu mờ, lẩn khuất trong đám đông, mà bây giờ Hạ Hoàng Viễn cũng thực sự thấy hối hận. Đáng ra lúc trước không nên nói nhiều điều tốt đẹp như thế về Hoắc Khải, chỉ bằng cứ mắng anh vài câu, để nhà họ cơ cho anh nghỉ việc, như thế mình cũng dễ dàng chiêu mộ được người tài. Phó hội trưởng Hạ cười chê rồi, có thể từ một sạp hàng nhỏ ven đường tiến tới quy mô tiền tỷ, lại không được bất cứ nguồn vốn hỗ trợ nào, bản lĩnh như thế đâu cần người khác giúp đỡ nữa. Hoắc Khải cũng bội phục từ tận đáy lòng, chuyện này thì tôi sẽ không khiêm tốn đâu. Hạ Hoàng Viễn cười ha ha, hai người cứ ông một câu tôi một câu, cứ như những người bạn già đã quen biết nhiều năm. Hoắc Khải thật lòng khâm phục ông vua hoa quả, mà Hạ Hoàng Viễn cũng rất thích chàng thanh niên không kiêu ngạo không xô nịnh này, có thể nói là rất ăn khớp. Nếu không phải là từ chức rồi đến chỗ tôi làm việc. 17:29, 1L4G8. Chắc không phải cậu định mời tôi ăn cơm đấy chứ? Nếu cậu thực sự muốn mời thì tối nay tôi rảnh, Hạ Hoàng Viễn nói, chuyện ăn uống dễ thôi mà, chỉ mấy hôm nữa hội đàm thương mại sẽ bắt đầu, tới khi đó chắc chắn tôi sẽ đi, còn ngày hôm nay tôi tìm phó hội trưởng Hạ để nhờ ông giúp một chuyện. Hoắc Khải nói, cậu cứ nói đi, bố vợ tôi mở một cửa hàng hoa quả, đợt này do sạt lở mà các chủ vườn ở bản địa bị hỏng hết mùa màng. Tính cách của ông ấy khá bảo thủ, sợ nhập hàng từ nguồn hàng không quen sẽ bị lừa, cho nên bây giờ không nhập được hoa quả ngon, việc buôn bán rất ảm đạm. Phó hội trưởng Hạ là chuyên gia trong phương diện này, có thể san sẻ ít hàng để cứu tế không? Tôi cứ tưởng là vấn đề gì to tát lắm, chuyện nhỏ nhặt này đâu phải giúp đỡ gì, còn chưa đến mức độ nợ nhau một cái ân tình kia. Hạ Hoàng Viễn tỏ ra tiếc nuối. Được rồi, chuyện này cứ để tôi lo. Lát nữa cậu gửi địa chỉ vào số máy của tôi, đảm bảo đưa hàng tới trong vòng 1 tiếng đồng hồ, không cần biết lớn hay nhỏ, chuyện này vẫn là tôi nợ Phó hội trưởng Hạ một ân tình, xin được nói câu cảm ơn. Trước, Hoắc Khải mỉm cười, Hạ Hoàng Viễn là một người rất hào sảng, tính tình hay. 17:29, 14:08. Người hòa hợp, nói chuyện thêm một lúc, đợi Ninh Thần ra. Khỏi quầy thuốc mới chịu cúp máy, thấy Hoắc Khải gõ chữ trên điện thoại, Ninh Thần bước tới hỏi, tìm được người ta rồi à, đã thương lượng xong rồi, một tiếng đồng hồ sau sẽ chuyển hàng tới, Hoắc Khải đáp, họ đưa những gì tới vậy, có hồng táo ngọt không? Người dân khu này thích ăn hồng táo lắm, Ninh Thần hỏi. Chủng loại thì anh chưa hỏi tới, nhưng ông ấy làm việc thì cứ yên tâm, chắc loại nào cũng có, Hoắc Khải trả lời. Hạ Hoàng Viễn làm kinh doanh to như vậy, nếu chỉ có tí việc còn con này cũng xảy ra sơ suất thì không phù hợp với trình độ của ông ấy. Thấy Hoắc Khải nói chắc như đinh đóng cột, Ninh Thần cũng không tiện hỏi thêm, cho dù cô cảm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải khá đỉnh đoảng khi không hỏi kỹ chủng loại, nhưng anh gặp phải tình huống như thế này mà vẫn muốn làm chút chuyện gì đó giúp đỡ gia đình, đã là tốt lắm rồi. Khi hai người sóng vai nhau quay về cửa hàng thì Ninh Quốc Năng vào trong nhà rồi, đi từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cười ha hà rất to của ông khi được Đường Đường dỗ ngọt, còn Đặng Tuân Mai thì đứng đợi trước cửa. Ninh Thần bước tới, đang định nói đỡ cho Hoắc Khải vài câu để anh có cơ hội được vào nhà thì Đặng Tuân Mai đã kéo tay cô. Nhìn tới nhìn lui, sau cùng thở dài một tay, trông gầy đi, nhiều thế, con bé này, mấy năm mới về nhà một lần, đúng là nhẫn tâm. Cách Trương,